Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thứ 179 chương cách kinh, chỉ là vừa nghĩ tới nàng là mục đích này, lại cảm thấy buồn cười, một bên nhìn bóng lưng của nàng, một bên thân thủ cởi áo tháo thắt lưng, phía sau tiếng nước dầm truyền đến, nàng vừa quay đầu lại liền bị người phía sau một phen ôm. Phó Tranh ấm áp mềm mại môi rơi vào đầu vai của nàng. Cười hỏi, bệ hạ thế nhưng sốt ruột chờ. Ngụy Tây Đường xoay người, vươn máng nước mái nhà lưu cánh tay phản ôm hắn, nghiêng đầu liếc hắn, trẫm còn tưởng rằng ngươi không dám xuống đâu, Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Thần ở bệ hạ trong mắt, chính là bậc này nhát gan hạng người. Ngụy Tây Đường còn là nghiêng đầu nhìn hắn. Trên mặt biểu tình mang theo chơi đùa cùng nghịch ngợm, khuôn mặt vì nước nóng, bị huân đỏ rực, phối một thân tuyết trắng da thịt, cùng nàng thường ngày mặc chiều phục đoan trang nghiêm túc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thẳng nhìn Phó Tranh một trận miệng khô lưỡi khô, nếu như lại cùng nàng rong dài, chỉ sợ tối hôm nay đều là bị nàng nói hơn, thẳng thắn không lên tiếng nữa, cúi đầu liền ngăn chặn môi của nàng, còn là tự thể nghiệm. Làm cho nàng không có oán giận lời đầu tốt hơn. Tiếng nước thanh ly, theo trong ao hai người động tác tùy ý nhảy thay đổi. Thẳng đến lâu dài thân thiết qua đi, mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Ngụy Tây Đường mềm tựa ở Phó Tranh trong lòng, sợ nước ngập đến của nàng miệng mũi. Phó Tranh liền kéo thân thể của nàng, đem nàng khấu ở trước ngực. Phen này đại động, tiêu hao không ít thể lực. Phó Tranh cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, thân thủ đẩy ra nàng dán tại trên mặt tóc, nhẹ nhàng ở nàng trán hôn một cái, hỏi, cảm nhận được mệt mỏi, thần mang bệ hạ đi nghỉ ngơi được không? Nàng mềm bám vào trên người của hắn, nghe lời của hắn, liền ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm mang theo triền miên hậu biếng nhắc cùng ám câm. Đáp một tiếng, ân, Phó Tranh không khỏi cười. Sợ nàng nổi trên mặt nước bị cảm, thân thủ chảo quá bên cạnh ao xếp phóng chỉnh tề y phục. Khỏa ở trên người nàng, mới ôm nàng ra dục, cổn đến trên giường sau này. Phó Tranh ai nàng nằm xuống, cũng không biết nàng ngủ không. Chính mình nhắm mắt lại thở dài. Đạo, thần đi trước Bắc Cống đạo không quan trọng. Chính là không yên lòng ngươi cùng với hai đứa bé, Ngụy Tây Đường không nói chuyện. Bất quá lại là nhắm hai mắt xoay người, đem thân thể của mình cồn tới trong ngực hắn, mong rằng trong ngực hắn lại du du, ngủ đi, ngủ ăn no, tinh thần mới tốt, hắn lại nói. Đảng thần xử lý xong Bắc Cống bên kia chuyện, sẽ gặp mau chóng gấp trở về, bệ hạ thế nhưng đáp ứng thần, không được bắt nạt hy nhi, người trong lòng còn là không nói chuyện. Bất quá, nguyên bản hoa ở trong ngực hắn tay. Lại đổi thành ôm hông của hắn, Phó Tranh sắc mặt lại dẫn theo điểm tiêu ý, lại nói, bệ hạ cảm thấy thần lão nói này đó, có chút phiền có phải hay không? Không quan trọng, thần đang nói một câu cuối cùng cũng không nói, trong triều những thứ ấy lưu lại cựu thần, đối Thiên Vũ còn là một mảnh trung tâm, cũng biết ngươi là cái có năng lực có hoài bão minh quân. Ngươi nếu như có chuyện gì không làm được lựa chọn. Nhưng nghe ý kiến của bọn họ, không nhất định cố này tiếp thu, bất quá, tóm lại sẽ làm bệ hạ nghe thấy bất đồng thanh âm ơ siêu, ôm hắn eo tay thình lình ninh hắn một chút, Phó Tranh lập tức đảo hít một hơi khí lạnh, giờ khóc giờ cười đạo, bệ hạ còn là giả bộ ngủ, ngươi có phiền hay không a? Nàng vẫn là đem vùi đầu ở trong ngực của hắn, muộn thanh hờn dỗi nói, trẫm ở trong mắt ngươi. Chính là như thế cái người vô dụng, dừng một chút, lại ngoan ngoãn đạo, ngươi nói, trẫm đâu nhớ kỹ, vậy ngươi cũng muốn nhớ, sự tình xử lý xong trở về đến, còn muốn nhớ cho trẫm viết thư, mỗi ngày viết, Phó Tranh gật đầu, hảo, mỗi ngày viết, một ngày phái cái binh trở về truyền tin, ngày nào đó binh đô hướng Kim Châu đưa tin, thần liền chính mình đem người cấp bệ hạ trả lại, Ngụy Tây Đường muộn bật cười. Ôm Phó Tranh eo tay, đổi thành ôm cổ hắn, hai người lửa nóng ra thì tiếp cùng một chỗ, nàng cố ý hướng trên người hắn cọ cọ, đạo, Phó Tranh, ngươi sao tốt như vậy? thần được không? Phó Tranh cười, thần không cảm thấy, thần biết bệ hạ là của Thiên Vũ quốc quân ngoài, còn là thần thê, thần cả đời này, nhưng chỉ có thể có bệ hạ này một thê tử, há có thể bất nỗ lực đương cái hảo phu quân. Ngụy Tây Đường chợt một chút ngẩng đầu, nhìn hắn cả giận nói, ngươi vẫn còn trễ ít. Phó Tranh thấp cười ra tiếng, ngươi xem một chút trong triều quan viên, cái nào không phải ba vợ bốn nàng hầu, liền thuộc thần ít nhất, chỉ có bệ kế tiếp ngươi còn dám nói. Ngụy Tây Đường thân tủ ninh hắn thịt, còn xoay quanh, Phó Tranh chỉ phải cầu xin tha thứ, thần sai rồi, bệ hạ bớt giận, thần ý là, những người khác ba vợ bốn nàng hầu, thần tuy chỉ có bệ hạ, nhưng thần nửa phần hâm mộ chi tâm cũng không có. Thần cùng bệ hạ hưởng thụ nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý cảnh. Mà những người đó, mỗi ngày chỉ có thể ở hậu viện nữ nhân tranh giành tình nhân tiếng ồn ào chung vượt qua. Rốt cuộc ai ngày qua cuối cùng, rõ ràng chuyện, thần lại sao có thể tự tìm phiền não đâu. Nghe nói, Ngụy Tây Đường mới buông tay, rầm rì một tiếng, nói, coi như ngươi thông minh. Bất quá, ngươi ở bên ngoài nhưng không cho có nữ nhân khác, lại càng không hứa cùng nữ nhân khác tiếp xúc, nếu để cho trẫm phát hiện, cố này đem kia nữ loạn côn đánh chết mới giải hận. Phó Tranh gật đầu. Thần ghi nhớ bệ hạ ý chỉ, Ngụy Tây Đường giận dữ. Đây không phải là ý chỉ. Phó Tranh lại gật đầu. Thần ghi nhớ bệ hạ cảnh nói, Ngụy Tây Đường lười cùng hắn lại ầm ĩ. Chỉ chăm chú phụ thuộc vào thân thể hắn, ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể dậy sớm mơ siêu. Phó Tranh thân thủ ôm nàng. Hai người ôm nhau ngủ, không hề ngôn ngữ, mặt trời mọc phương đông, Thanh Vương Điện hạ xuất hành đội ngũ chờ xuất phát, Thiên Vũ nữ đế tự mình xuất cung, mang theo một đôi sinh đôi nhi nữ, Tống Thanh Vương Điện hạ xuất hành, xưa nay uy nghi đoan trang nữ đế. Lại ở hôm nay để lại cho Thiên Vũ bách tính một nữ nhi ra hình tượng. Trong lòng ôm một đứa nhỏ, cúi đầu, kéo Thanh Vương ra tay. Không nói lời nào, Phó Tranh nhìn nét mặt của nàng. Đã biết trong lòng nàng khẳng định thập phần khổ sở. Liền để sát vào nàng nhỏ giọng nói. Thần đáp ứng bệ hạ, một khi Bắc Cống sự tình xử lý, sẽ gặp tức khắc chạy về. Một khắc cũng không nhiều làm lỡ. Được không? Ngụy Tây Đường biết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một tay kéo tay hắn bất tát, Phó Tranh cười nói, bệ hạ nhưng là phải gọi các thần tử cùng Thiên Vũ bách tính nhìn thấy ngươi khóc nhè bộ dáng. Thần cũng không phải không trở lại, chẳng qua là tạm thời ly khai mà thôi. Được rồi, cũng không thể nhượng đường đường bệ hạ gọi người chê cười có phải hay không? Ngụy Tây Đường trên cánh tay treo tiểu hy nhi bởi vì chân nhỏ không địa phương chống đỡ. Lão đi xuống treo, chính bốn tiểu móng vuốt dùng sức ôm mẫu hoàng cánh tay. Muốn đi thượng bò đâu? Phó Tranh nhìn không được, vội vàng đem tiểu hy nhi ôm lấy đến phóng tới trong lòng. Nhìn của nàng tiểu béo mặt, cười nói, hy nhi, ngươi ở trong cung cần phải ngoan ngoãn, nghe mẫu hoàng cùng thái hậu con bà nó nói. Không thể bắt nạt Mặc Nhi, biết không, phụ vương trở về sau này, muốn nghe đến đều là tin tức tốt của ngươi mới là. Cô nhóc béo cầm lấy Phó Tranh tóc liền hướng. Trong miệng tác, bị Ngụy Tây Đường vỗ xuống đến, lại ăn bậy đông tây. Phó Tranh nhìn Thái Dương, nhìn về phía Ngụy Tây Đường, nhỏ giọng nói, được rồi, thần muốn khởi hành, bệ hạ còn là sớm một chút trở về đi. Ngụy Tây Đường đứng bất đi. Mắt đục đỏ ngầu, thấp giọng nói câu, ngươi muốn sớm một chút trở về, nếu nói là hối hận. Vậy khẳng định là có, nhìn hắn muốn đi, trong lòng nàng khó chịu, thuở nhỏ vẫn bồi ở người bên cạnh mình, nàng có chuyện gì hắn đô hội đúng lúc chạy tới, bây giờ lại muốn đi chiến trường, nàng sao có thể không khó thụ, trước đây với hắn không thậm tình yêu nam nữ, nhưng bây giờ bọn họ đều là vợ chồng. Cùng trước đây cảm tình tự nhiên không đồng nhất dạng, nàng luyến tiếc mới là bình thường. Vì Phó Tranh danh tiếng quá mức, Ngụy Tây Đường tất cả quan tâm điểm đô ở trên người hắn. Thì ngược lại vắng vẻ đồng nhất mặt trời mọc phát Tả tướng đại nhân. Cũng may Tả tướng đại nhân đại lượng, mặc dù bị bệ hạ vắng vẻ, cũng không thậm quan trọng, phó tranh ai cái thân chính mình một đôi nhi nữ, lòng tràn đầy bất xá, cuối cùng ngước mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng biệt quá, đã quyết nhất định phải đi, lại kéo dài đi xuống không rất tốt xử, hay là hắn mau chóng xử trí xong việc vật, vội vàng trở về mới là chính kinh. Phó tranh buông ra Ngụy Tây Đường tay, không dám lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn sợ chính mình nhìn sau này, liền thực sự không muốn đi. Phó tranh xoay người lên ngựa, một tiếng quát lớn, run lên dây cương, mang theo cận vệ cùng một nhóm người ngựa, tiếng vó ngựa hết đợt này đến đợt khác, vung lên trận trận bụi, hướng phía ngoài thành vội vã đi, từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Ngụy Tây Đường trong tay còn ôm Tiểu Hy Nhi, bên cạnh nãi tay nương Lý ôm Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Hy Nhi tiếc mệnh rất, bú sữa kính đô sử đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dãy đỏ bừng, muốn hướng mẫu hoàng trên cánh tay bò, sợ chính mình ngã xuống. Ngụy Tây Đường lập tức cảm thấy trong lòng trống không, nàng biết, như vậy thời gian muốn kéo dài thời gian rất lâu, Bắc Cống tình thế biến đổi thất thường. Có lẽ có thể 4-5 tháng sau là có thể trở về. Lại có lẽ muốn chiến thượng 3 năm ngũ tái. Bên kia xuất hành Tây Châu tuần sứ đoàn cuối cùng cũng có lộ diện cơ hội. So sánh với so đo phó tranh, thiên vũ bách tính kỳ thực càng muốn nhìn thấy thần tiên như nhau tả tướng đại nhân. Phó tranh lớn lên cho dù tốt đó cũng là bệ hạ vương phu. Ai dám cùng bệ hạ cướp nam nhân? Là vì nhân gia vây xem chính là vương gia cùng bệ hạ ân ái. Mà tả tướng đại nhân là không đồng dạng như vậy. Dù sao vị này vô song người còn là vô chủ. Thả thanh danh lan xa mới có thể vô song. Đại cô nương tiểu tức phụ đi phía trước thấu thấu. Bất định liền bị trông thượng nạp thiếp đâu. Ngụy Tây Đường xoay người đem treo ở trên cánh tay. Còn đang cố gắng bỏ a bỏ Tiểu Hy Nhi cũng đưa đến vú em trong tay. Ôm vào xa giá, lúc này mới thuận tiện cùng Tây Châu tuần sứ đoàn gặp mặt một lần. Tây Châu trọng địa, tình thế phức tạp, chư vị ái khanh không muốn gọi trẫm thất vọng, trẫm tĩnh hậu chư vị tin lành, Ngụy Tây Đường nói đơn giản hai câu. Liền hiện ra mệt mỏi tư thái, dù sao nàng vừa đưa đi chính mình phu quân đi trước hỗn loạn nơi. Tâm tình cũng không thập phần hảo. Tương Khanh cùng với hộ tống quan viên đối Ngụy Tây Đường đi dập đầu lễ. Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước, đạo, canh giờ bất sớm, chư vị ái khanh còn là mau chóng khởi hành đi, này cùng trước cùng phó tranh nói lời từ biệt lúc. Khác nhau trời vực thái độ, bất quá ai kêu vị này chính là bệ hạ đâu. Tương Khanh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, dẫn đầu tạ ơn, tạ chủ long ân. Chúng thần định không có nhục sứ mệnh, Ngụy Tây Đường gật đầu. Khởi đi, trước sau cất bước hai đội ngũ hậu, nữ đế nhóm liền khởi giá hồi cung. Xa giá chậm rãi hồi trình thời gian, cung tiễn nữ đế hồi cung đoàn người cũng theo nữ đế đi xa đứng dậy. Tương Khanh nhìn theo nữ đế dựa ly khai, thùy con ngươi hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười một chút, quay đầu lại phân phó một câu. Chuẩn bị khởi hành, chung quanh hắn tiểu đồng lập tức nâng đến cỗ kiệu. Loại này lặn lội đường xa còn thừa mềm kiệu người, cũng chỉ có tả tướng đại nhân mới có thể làm được. Những quan viên khác hoặc là xe ngựa, hoặc là cưỡi ngựa, nào có chuyện tốt như vậy. Chủ yếu là bọn họ ra bao nhiêu bạc, kiệu phu cũng không muốn theo đi đường dài. Đây là muốn nhân mạng, Ngụy Tây Đường trở lại trong cung, còn là cái kia hoàng cung. Còn là người nhiều như vậy, chỉ bất quá thiếu một phó tranh mà thôi, nhưng nàng vậy mà cảm thấy hoàng cung trống một nửa, làm gì đô cảm thấy chán đến chết, làm gì đô cảm thấy đề bất lên tinh thần. Ngụy Tây Đường thở dài, nàng đây là bị phó tranh sủng ra tới, làm hiện tại cách hắn liền không có thói quen, suy nghĩ một chút cũng là, ai kêu mấy năm qua này nàng thói quen phó tranh vây quanh nàng đảo quanh. Kỳ thực vốn có nàng không phải là người như thế, không hiểu ra sao cả tỉnh lại sao, nàng đối với người nào đâu có mang liền cảnh giác, Đông Phương Trường Thanh cho nàng thượng như vậy khắc cốt ghi tâm một khóa. Nàng sao có thể đơn giản tin tưởng người khác đâu, nhưng nàng tin phó tranh, như vậy tin, Tín Nhượng chính nàng đô cảm thấy không chân thực. Nàng bất biết mình như vậy đúng hay không, có nên hay không, nhưng Phó Tranh là như vậy chân thực, như vậy làm cho nàng cảm thấy an tâm. Như nhau năm đó Đông Phương Trường Thanh cùng nàng cảm tình tốt nhất thời gian. Nàng biết Phó Tranh không phải Đông Phương Trường Thanh, cho nên, nàng lại ngây ngốc bắt đầu lấy ra nàng vẫn bưng đích thực tâm mơ siêu hắn vừa mới vừa ly khai Kim Châu, phía trước hướng Bắc Cống trên đường. Nhưng nàng đã nhớ hắn. Ngụy Tây Đường yên tĩnh ngồi ở Long Án Hậu, mắt nhìn chằm chằm trên bàn bày ra khai tấu chương. Nhưng nàng một chữ đô thấy không rõ. Trong mắt có cái gì mơ hồ mắt của nàng. Nàng cẩn thận hút hạ mũi. Thân thủ cầm lấy Kha Đại Hải cẩn thận đưa tới khăn tay. Lau hạ thiếu chút nữa liền lăn xuống tới nước mắt. Sau đó tự lẩm bẩm nói câu. Không cho phép cười nhạo cho mơ siêu, Kha Đại Hải biết. Lời này khẳng định không phải nói với hắn, mà là bệ hạ cùng vương gia nói. Người chung quanh nhao nhao lui đầu, không dám nâng lên, rất sợ không cẩn thận nhượng bệ hạ nghĩ khởi bọn họ nhìn thấy bệ hạ rơi lệ bộ dáng. Ngụy Tây Đường ngồi một hồi sau này, đột nhiên lại hỏi, công chúa cung tiểu điện hạ đâu? Hồi bệ hạ, bị hoàng thái hậu gọi người đưa đến nàng lão nhân ra tầm cung, Kha Đại Hải nhỏ giọng trả lời. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, sau này trẫm ở xử lý chính sự thời gian, liền đem đứa nhỏ đưa qua, miễn cho nàng lão nhân gia lại cảm thấy cô đơn, trước kia là Phó Tranh thường xuyên quá khứ bồi. Nàng lão nhân gia chơi cờ ngắm hoa đùa đứa nhỏ, chỉ sợ hoàng thái hậu gần đây một trận cũng sẽ không thích ứng. Đem đứa nhỏ đưa qua náo náo cũng là hảo, nàng ngồi xuống, nhắm mắt hít thở sâu một hơi khí. Sau đó thân thủ đề bút, một lần nữa nhìn về phía tấu chương, vô luận như thế nào, sự tình hay là muốn làm đi xuống, tấu chương hay là muốn phê duyệt, triều hay là muốn thượng, Phó Tranh đang cùng không ở, nàng là thiên vũ nữ đế thân phận, thủy chung bất biến, Bắc Cống sơn trại, Cao Trạm đang cùng Vu Ẩn cái kia dược đồng ở cãi nhau. Dược đồng chế dược thập phần còn gì nữa, thả các loại hình cũng có. Cao Trạm cảm thấy thập phần bội phục, liền cùng Dược Đồng trộm sư, trộm vài ngày rồi, kết quả gọi Dược Đồng bắt được. Dược Đồng rất tức giận, chỉ vào Cao Trạm mũi đạo, họ Cao, ngươi đây là đức hạnh có vấn đề, sao có thể làm như vậy bậc này bỉ ổi việc. Cao Trạm không phục, ta đây là vì cứu chữa chúng sinh, dù thế nào cũng là việc thiện, sao liền biến thành bỉ ổi việc, ngươi nếu không nguyện theo ta thấy đến. Nên chính mình che điểm, ta liền biết ngươi không muốn gọi ta biết, kết quả ngươi như vậy quang minh chính đại, sao còn trách ta nhớ kỹ đâu. Dược Đồng nghẹn lời, ngươi, trại chủ trong phòng truyền đến nữ nhân vui đùa tấu nhạc thanh âm. Cao Trạm một chỉ chỗ đó, đạo, nếu không, chúng ta nhượng trại chủ bình phân xử. Dược Đồng, bậc này việc nhỏ tìm trại chủ, tuyệt đối là bị trại chủ ném ra. Hết chương.